Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 822, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Lục thần thần ma tinh thể khôi phục thời gian dài tới 15 ngày. Vương thành bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn vẫn mau rời khỏi tốt. Dựa theo lộ tuyến, lục thần quy hoạch hành trình của mình. Như vậy có thể trải qua 7 tòa thành thị. Trên đường có thể đi vật liệu tiếp tế. Còn có thể tiện đường tiếp một ít ủy thác nhiệm vụ kiếm chút cụ hiện quyền. Nói lên cụ hiện quyền, lục thần cũng có chút đau đầu. Dã tu sư quả thực bất tiện a, không có cố định cụ hiện quyền thu nhập. Vương thành chu vi cũng không an toàn. Lục thần tăng nhanh tốc độ. 2 ngày sau, lục thần đạt được tòa thứ nhất trung chuyển thành thị. Ở chỗ này nhận một hộ tống thương đội nhiệm vụ. Báo thù cũng không cao. Thương đội tổng cộng tìm 5 danh tu sư. Hộ tống đến lân cận thành thị phía sau. Mỗi người biết phân đến 300 cụ hiện quyền. Ít là ít một chút. Bất quá đông nhạc quốc vật giá bây giờ quả thực cũng khẩn trương. 3 tòa linh mạch mỏ bị phá hư đình chỉ khai thác. Đưa tới cụ hiện quyền dị thường khẩn trương. 3 ngày sau, hộ tống nhiệm vụ hoàn thành. Lục thần lại đang cái thành phố này nhận hộ tống nhiệm vụ. Đi trước kế tiếp thành thị. 10 ngày sau, lục thần liền đến trấn Nam Thành. Trạm kế tiếp là Tuyết Sơn Thành. Đúng rồi, Tuyết Nhi cùng Thái Thúc đang ở Tuyết Sơn Thành phụ cận. Ta lần này ly khai Đông Nhạc Quốc. Không biết về sau còn có không có cơ hội gặp được bọn họ. Đi xem bọn họ một chút a. Lần này lục thần bỏ qua tiếp nhiệm vụ. Trực tiếp chỉ đi một mình Tuyết Sơn khu vực. Càng là hướng Tây Bắc đi. Khí trời càng lạnh. Trước kia Tuyết Sơn đã bị phá hủy. Đường không cách nào thông hành. Phải đi đường vòng. Bất quá chung quanh sơn mạch vẫn như cũ quanh năm bao trùm bạch tuyết. Tiến nhập Tuyết Sơn khu vực. Chính là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Dám một ngày đường. Lục thần xem sắc trời đã tối. Liền ở dưới mặt đá trống lên lửa trại. Chuẩn bị ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Tiểu lục cùng tiểu mẫn dù sao cũng là quỷ sủng. Ở lục thần không ra chiến hồn dưới tình huống. Mỗi lần chỉ có thể đi ra một hồi. Chỉ có tiểu mao đoàn cùng đại hoàng. Có được chính mình bản thể. Có thể vẫn hầu ở lục thần bên người. Hai người này ở bên cạnh trong tuyết đùa giỡn. Lục thần cũng lười quản chúng nó. Chính mình vội vàng nấu nướng bữa cơm. Mỗi ngày ăn cá nướng. Lục thần cùng đại hoàng phòng chừng đều ăn chán ngán. Lúc trước thành thị, lục thần cũng mua một chút thịt loại. Lúc này lấy ra một con thỏ tuyết. Xử lý qua phía sau. Xuyên ở trên nhánh cây xiên nướng. Quảng cáo. Xiên nướng không có đồ gia vị. Vậy là không có linh hồn. Lục thần đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Dầu. Cây thì là Ai Cập. Quả ớt, trở lại điểm muối. Ân, ta cảm giác nếu như trở về mở quán đồ nướng. Lão tử xiên nướng đều không ta làm ăn khá a. Lục thần hít một hơi thật sâu. Một hồi thơm nồng xông vào mũi. Đại hoàng cũng không cùng tiểu mao đoàn náo loạn. Đứng ở lục thần bên người. Ánh mắt ba ba nhìn thịt quay. Sắp cấp bách khóc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hỏa hầu không tới đâu. Nhiều nướng một hồi mới có thể vào vị. Kinh ngạc, cắn một cái. Xách xách xách, tư vị kia. Lục thần vừa nói một bên nuốt nước miếng. Ồ, ta đây còn có một chút trần lương rượu. Một hồi một ngụm thịt một ngụm rượu. Ta đi, tái quá hoạt thần tiên a, đúng vào lúc này. Đại hoàng đột nhiên kinh giác nhìn về phía xa xa bóng đêm. Phệ lên, lục thần ngẩng đầu. Chỉ thấy một gã bạch y nữ tử đang chậm chậm đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, cái này hoang giao dã lĩnh không nên như thế một cái đại mỹ nữ. Lục thần nhất thời nhíu mày. Đương nhiên, cửu thiên dã ngoại, gặp phải người xa lạ. Lục thần cũng bản năng đề cao cảnh giác tính. Nàng kia đi tới, ánh mắt ở lục thần trên người dừng lại vài giây. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô nương, ngươi, lục thần phát hiện nữ nhân này trước ngực có một viên ngực trương. nhưng mặt trên lại che một tầng vũ khí, tựa hồ là nào đó phù văn hiệu quả, làm cho hắn thấy không rõ đối phương tu tiên đẳng cấp. Cô nương, có chuyện gì sao? Nữ nhân kia hơi có chút ánh mắt cảnh giác, dường như lập tức thư giãn xuống tựa như, người kêu ta cái gì? Lục thần có điểm sờ không tới đầu não. Chính mình bảo nàng cô nương có lỗi sao? Cái kia không nhưng tên gì? Ngươi lại không nói cho ta biết tên của ngươi. Ta không để ngươi cô nương tên gì. Ngươi lại không nói tên cho ngươi. Người nọ khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng a, thú vị. Uy, ngươi là mấy cấp nấu nướng đại sư? Nữ nhân hỏi, cửu tinh, làm sao vậy? Không có gì. Người nướng thịt thỏ dường như đặc biệt hương. Cùng ta biết vài cái cửu tinh nấu nướng đại sư cũng không giống nhau. Nữ ánh mắt của người cuối cùng cũng từ trên người lục thần rời. Rơi vào thịt quay bên trên. Ồ, ta gia nhập quê hương một ít xiên nướng gia vị. Cùng bình thường trong thực đơn phương pháp không giống với. Lục thần thả lỏng một hơi. Xem ra đối phương là bị chính mình thịt quay hấp dẫn tới được. Uy, ngươi không phải là muốn đánh ta thịt quay chú ý chứ? Lục thần nói rằng, đại hoàng ít nhất có thể ăn 2/3. Nơi đây cũng không có phần của ngươi. Nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn xem lục thần bên người con chó vàng. Hắn dĩ nhiên vì cho một con chó lưu ăn. Cảnh cáo chính mình, người này thực sự là thật to gan. Thịt quay hương vị đã xảy ra rồi. Cái kia mê người mùi vị. Làm cho người kìm lòng không được một mạch nuốt nước miếng. Lại nói tiếp, chính mình quả nhiên là đã lâu không ai đi ra đi lại. Bình thường bên người việc vặt, giao cho những người khác đi làm thì tốt rồi. Vì truy tung người này, nàng đã chừng mấy ngày không ăn cơm no. Đi tới Đại Tuyết Sơn, nhiệt độ chợt hạ, người cũng đói bụng đến phải nhanh. Hơn nữa người này thịt quay xác thực thèm người. Nữ nhân thực sự có chút nhịn không được. Nếu không, đoạt quên đi, cô. Nữ nhân cái bụng không chịu thua kém kêu lên. Lục thần cùng nữ nhân đồng thời sau khi phát hiện. Không khí hiện trường có chút xấu hổ. Đều đói bụng đến loại trình độ này. Rốt cục, lục thần thở dài một hơi. Tính toán một chút, ta cũng không phải đói bụng. Các ngươi ăn đi, đến đây đi. Lục thần cắt một khối thịt đùi, đưa cho nữ nhân, nhìn một chút còn lại thịt thỏ, đau lòng toàn bộ cho đại hoàng. Quảng cáo, nữ nhân kết quả cành cây, nhẹ cắn nhẹ, nhất thời cái loại này mùi kỳ lạ ở đầu lưỡi lan tràn. Miệng vừa hạ xuống, tươi đẹp thịt vừa đúng chiếm hết nhũ đầu. Loại này thỏa mãn cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về trạng thái đói bụng dưới. Bình thường thức ăn đều là thức ăn ngon, huống như thế đặc biệt mỹ vị. Nữ nhân trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn lục thần. Ăn ngon, nói xong, không kịp chờ đợi lại cắn một cái. Lục thần mỉm cười, nhìn ngươi hầu gấp, ăn từ từ. Đại hoàng bên kia tuyệt đối là gió cuốn mây tan. Thấy tiểu mao đoàn đều xàm, cái này không thích vật chết ra hỏa. Cư nhiên mạnh mẽ đoạt đại hoàng một miếng thịt nếm cái mùi vị. Ba người nổi tiếng một cái so với một cái xấu. Lục thần nhìn thật sự là đói. Bất đắc dĩ lại lấy ra một con cá để nướng. Các ngươi cái này lối ăn. Ta vốn đang nói không ăn. Nhưng mà, các loại, chờ, ngư nướng xong sau đó. Nữ nhân chân thỏ cũng ăn xong rồi. Đang trơ mắt nhìn lục thần. Không phải đâu, ngươi còn không có ăn no. Nữ nhân cấp thiết gật đầu. Ta đói đã mấy ngày. Cái này, a tây a, quên đi. Cho ngươi ăn đi, ngươi uống chính là cái kia là rượu sao? Nữ nhân cầm cá nướng còn chưa đầy đủ. Ánh mắt lại rơi vào tay lục thần chén rượu. Lúc này đã không cần nói thêm cái gì. Lục thần phi thường thức thời đem chén rượu đưa cho nữ nhân. Nửa giờ sau, cơm nước no nê, đại hoàng cùng tiểu mao đoàn đều ngủ. Lục thần nhìn một chút nữ nhân. Ngươi còn không đi sao? Nữ nhân lau miệng, mặt mang ửng đỏ,